Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. Hắn chết ở thiên địa hủy diệt trước đó. Người đăng. Bún Vô Tà. Khinh Nhu Đại Thánh biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía sắc mặt trắng bệ Quân Tư Đại Thánh. Lâm Phong mấy người cũng mộng bức, dù là Đại Thánh đều cảm thấy chuyện này quá kinh khủng. Vạn Thánh Môn môn chủ địa bàn, xếp tại tam trọng thiên cao thủ, danh xưng nhân tôn Quân Tư Đại Thánh, bị gia hỏa này lột hết quần áo treo ngực lên quất. Hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Đại Thánh cao thủ bị người lột sạch thì cũng thôi đi, Quân Tư Đại Thánh hay là cái dung mạo xinh đẹp tiên tử, bực nào thanh xuân tịnh lệ. Nghe nói năm đó người theo đuổi từ phía đông xếp tới phía tây, còn muốn quấn mấy cái vòng luẩn quẩn mới đứng xuống. Nàng rất yêu quý danh dự, không cùng người nào lêu lổng, được công nhận thanh xuân phái, không phải bình thường yêu diễm hàng nữ thánh. Vạn Thánh Môn bên trong Đại Thánh người thầm mến nàng cũng không phải số ít, luôn luôn cao cao tại thượng tiên tử nhân thiết, giờ phút này có loại âm vang sụp đổ cảm giác. Quân Tư Đại Thánh sắc mặt trắng bệch, tận lực dư vị thời kỳ đó ký ức, tìm kiếm thích hợp nhất lời nói. Chỉ chốc lát sau, nàng mới lên tiếng. Sư phụ ta cùng sư phụ ngươi để cho ta tới. Nhất đại đại lão nhìn một chút nơi xa chạy tới Lâm Phong, giờ phút này không có ngăn cản, Lâm Phong có thể thấy rõ chuyện bên này, cũng minh bạch Quân Tư Đại Thánh khả năng có chỗ dự định, không khỏi gật đầu một cái. Sắc mặt nàng lúc này mới hòa hoãn, nhìn một chút nàng nói. Nữ nhân kia muốn ngươi tới làm cái gì? Ngươi cùng sư phụ ta ở giữa ước định còn nhớ rõ? Quân Tư Đại Thánh hỏi thăm. Nhất đại đại lão gật đầu một cái, ra hiệu bản thân nhớ kỹ. Quân Tư Đại Thánh lúc này mới hít sâu mấy cái, biết rõ cuối cùng thời điểm đến, năm đó liền là bởi vì chính mình không biết trời cao đất rộng, đi gây ra hỏa này, mới bị nàng lột hết quần áo treo ngược lên quất một trận. Không thể quá đường đột, phải ôn hòa một chút, chí ít trước hòa hoãn ra hỏa này trước mắt trạng thái mới được. Nàng lúc này mới lên tiếng. Sư phụ ta không muốn ở ước định bên trong chiếm tiện nghi, cho nên đặc biệt để cho ta tới truyền cho ngươi Vạn Thánh Môn công pháp. Ta không hiếm có, sư phụ ta công pháp càng châu bò. Nhất đại đại lão giả trang ra một bộ móc lỗ mũi bộ dáng, vết bỏ xoa ngón tay, dùng khóe mắt liếc qua đánh giá Quân Tư Đại Thánh. Quân Tư Đại Thánh cắn chặt hàm răng, thiếu chút nữa thì nghĩ bảo phát đi ra. Gia hỏa này liền chưa từng có tôn qua sư phụ của mình, mỗi lần nghĩ tới đây, nàng đều muốn hung hăng đánh đối phương một trận, nhưng hiện tại quả là không thể làm gì nàng, chỉ có thể không ngừng hít thở sâu. Quân Tư cố lên, Quân Tư ngươi được, tuyệt đối không nên bị nàng nhiễu loạn tiết tấu, nàng chính là cố ý khiêu khích ngươi, muốn cho ngươi động thủ trước, sau đó lột hết quần áo tát ngươi một cái, còn có thể ác nhân cáo trạng trước. Để sư phụ đều không có ý tứ xuất thủ. Ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nàng tiên tử một dạng nhân vật, năm đó bị khi phụ lão thảm đến cuối cùng đều đến cáo phụ huyên phân đoạn, hết lần này tới lần khác bản thân còn chiếm không đến lý. Phần lớn người đều cảm thấy ngươi đường đường đại thánh cấp bậc nhân vật cùng một tiểu hài tử có cái gì tốt so đo. Nàng siết chặt nắm đấm, nhìn thoáng qua Lâm Phong nói. Đây là một trận ước định, cũng là một cái giao dịch, thoạt nhìn là ngươi cùng sư phụ ta ước định, trên thực tế lại là sư phụ ta cùng sư phụ ngươi giao phong, ngươi xác định ngươi không học. Ta mới không học, liền xem như không học ta đều có thể đem sư phụ ngươi đánh nằm xuống, nếu không phải là sư phụ ta không cho, ta vài phút liền có thể giết nàng. Nhất đại đại lão ngây thơ nói ra. Quân Tư Đại Thánh tận lực hòa hoãn tâm tình nói. Vậy sư phụ ta sẽ không khách khí, dù sao sư phụ ngươi đáp ứng nàng truyền cho nàng mấy môn áp đáy hòm công pháp. Chờ chút. Nhất đại đại lão bỗng nhiên lên tiếng, nàng nghĩ nghĩ nói ra. Các ngươi thật không biết xấu hổ, nếu nàng học sư phụ ta công pháp, ta cũng muốn học nàng, dạng này mới công bằng. Nhưng vậy cần ta tới dạy ngươi. Quân Tư Đại Thánh nói ra. Nhất đại đại lão không nhịn được nói. Ngươi dạy thì ngươi dạy chứ, chẳng lẽ ta sẽ còn học không được? Ngươi nếu là không nghe lời làm sao bây giờ? Quân Tư Đại Thánh tiến một bước truy vấn. Lâm Phong đi lên phía trước, sờ lên đầu của nàng nói. Nàng nếu là không nghe lời, vậy liền tới tìm ta tốt rồi. Sư phụ ngươi làm sao giúp người ngoài nói chuyện? Nhất đại đại lão xoay qua đầu tức giận chừng mắt Lâm Phong. Lâm Phong cười cười, vụng trộm ở bên tai nàng nói ra. Ta là lừa các nàng, ngươi cần phải hảo hảo nghe lời, ta rất trông mà thèm vạn thánh môn công pháp. Ngươi nhất định phải hoàn toàn học được, chậm một chút tốt truyền cho ta, đây là chỉ có tiểu cẩu mới có thể làm được chuyện. Sư phụ muốn cho ta làm việc, ta liền nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Nhất đại đại lão vỗ vỗ bầu ngực nhỏ. Lâm Phong trong lòng kéo một cái, có loại khó tả cảm giác bổ sung trong lòng. Nhất đại đại lão xem ra từ nhỏ đã là cái vấn đề, chắc hẳn đem nàng dạy dỗ tốt hao phí không ít công phu, từ biểu hiện của nàng đến xem, nàng đối sư phụ của mình tuyệt đối không chỉ tình thầy trò. Chính vì vậy, nàng mới dị thường nghe lời. Lục sư tỷ đã từng nói qua, sư phụ nàng rời đi thời điểm để cho nàng chờ lấy, cho nên nàng vẫn luôn chờ lấy, cho dù là biết rõ kết quả về sau, đều cố ý lừa gạt mình kiên cường đi xuống. Nàng rất nhiều lần cho thấy bản thân không muốn sống, muốn cứ như vậy chết đi, nhưng xưa nay không chịu từ bỏ bản thân sinh mệnh. Lâm Phong thậm chí cảm thấy cho nàng tiếp theo khả năng liền không có vui vẻ qua, cả người như cùng sông bay đồng dạng, toàn bộ nhờ một cỗ niềm tin chống đỡ lấy, một chút chút mưu tính những chuyện này. Đó là cô tịch, năm đó bị giam ở phòng tối bên trong, Lâm Phong đều chịu không được. Nàng bị giam tại thiên địa cái này lớn lao tù, kinh lịch thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng sự tình, khả năng càng kinh khủng, cho nên vô luận là tính tình vẫn là tính cách đều sinh ra vặn vẹo, xuất hiện vấn đề rất lớn. Một người sẽ trưởng thành kinh lịch rất nhiều chuyện về sau, tác phong làm việc cùng thái độ xử sự đều sẽ có thay đổi. Nàng trải qua dài hơn, ở trong đó lẽ ra sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng nàng đều bị nàng tránh khỏi, những cái kia cải biến, dễ dàng để cho nàng bản thân ý chí sụp đổ, điểm này để Lâm Phong nghĩ tới nàng những cái kia phân thân tồn tại. Phân thân tính cách khác lạ, có rất ít tương tự, điểm ấy cùng Hứa Linh Vân giống nhau. Cho nên cái này có thể là nàng nhất định thời kỳ kiến thức quan điểm, sinh ra một loại kiểu khác nhân cách, bị nàng vô hạn phóng đại về sau, sáng tạo ra ném ra ngoài. Nàng không muốn biến hóa, mãi mãi cũng muốn làm người kia tiểu cẩu. Sau này đại lão đoán chừng là cường tráng chấn định cùng bị bất đắc dĩ trưởng thành thôi. Quân Tư Đại Thánh chiêu này chơi phi thường huyền diệu, chí ít giải quyết Lâm Phong đối mặt vấn đề. Nhất đại lão nếu như ở trong huyền cơ môn kia liền là viên bom hẹn giờ. Nhưng nếu như thả ở trong vạn thánh đồ, liền tương đối an toàn. Dù sao vạn thánh đầu người ở bên trong trên lý luận mà nói đều là người chết, chỉ cần bản mệnh cái kia một sợi thần hồn còn tích xúc đầy đủ lực lượng liền có thể phục sinh. Đương nhiên đây không phải tuyệt đối, dù sao thần hồn rất ít, đản sinh nhân cách cũng hơn nửa sẽ có vấn đề, mỗi một lần sinh ra đều sẽ hao tổn một bộ phận, cái này phục sinh là có hạn chế. Làm xong nhất đại lão sự tình. Rời đi nàng về sau, Quân Tư Đại Thánh lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Nàng cùng Lâm Phong song song rời đi thời điểm, thỉnh thoảng sẽ lơ đãng dò xét Lâm Phong dáng vẻ. Ta trên mặt có nhỏ sao? Lâm Phong sờ lên mặt mình, hẳn không phải là tiểu đại lão thừa dịp bản thân phân thần làm chuyện gì. Quân Tư Đại Thánh lắc đầu nói. Cảm giác rất kỳ quái, trước kia ta còn chưa để ý, bây giờ bị nàng như vậy quấy rầy một cái. Ta ngược lại cảm thấy ngươi thật làm cho ta có chút cảm giác quen thuộc. Nàng tại thời đại kia đoán chừng là gặp qua nhất đại lão sư phụ. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Đại lão sư phụ đến tột cùng là một hạng người gì? Ta liền gặp qua hắn mấy lần mà thôi, cũng không cái gì tiếp xúc. Hắn làm người rất điệu thấp, phần lớn sự tích ta đều là từ sư phụ trong miệng biết được. Nhưng mà sư phụ nói đến những cái kia ta lại không quá tin. Nàng nhún vai, không thể làm gì thở dài. Nhà mình sư phụ tình cảm nàng là hiểu, bởi vì cái gọi là trong mắt tình nhân ra tây thi, cho nên rất nhiều chuyện đều bị nàng cho vô hạn phóng đại. Nàng dừng một chút mới lên tiếng. Sư phụ một lần cuối cùng nói đến hắn thời điểm nghe nói đang làm cái gì đại động tác, thiên đại động tác. Sẽ là gì chứ? Nàng lắc đầu nói. Nghe nói là muốn mở ra một cái cảnh giới toàn mới, vấn đỉnh trước đó chưa từng có lực lượng cấp độ. Lâm Phong nghi ngờ nói. Thành công. Thất bại. Cho nên hắn chết. Quân tư đại thánh lắc đầu, mở ra hoàn toàn mới cảnh giới sự tình, nào có dễ dàng như vậy, muốn đột phá gông cùm xiềng xích, vấn đỉnh một cái khác thường nhân không cách nào tưởng tượng cảnh giới, cái kia tuyệt đối không đơn giản. Nàng thở dài nói, kèm theo hắn sau khi chết, sư phụ giống như là biến thành người khác một dạng, nổi điên một dạng cùng người chiến đấu, không biết đang làm chuyện gì, lại sau đó. Sư phụ cũng ly khai, toàn bộ thiên địa đều sụp đổ. Hắn chết ở thiên địa hủy diệt trước đó. Lâm Phong bén nhảy bắt được trong đó một điểm. Quân tư đại thánh gật đầu nói. Đương nhiên ta cảm thấy hắn khả năng gây chuyện rất lớn, kết quả bản thân cái chết, khiến người khác đến giúp hắn chùi đích, cuối cùng còn quá sang tất cả mọi người, quả thực đáng hận. May mà ta minh bạch ngươi không phải hắn, bằng không thì ta trở tay liền giết chết ngươi. Ngươi không sợ đại lão trở tay giết chết ngươi? Lâm Phong khẽ cười nói. Quân tư đại thánh đang hoe hoe bàn tay, vội vàng cười cười xấu hổ, không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Lâm Phong nụ cười phía sau cất giấu rất lớn nghi hoặc, lông mi hơi nhăn. Nghe quân tư đại thánh ý tứ, nhất đại lão sư phụ ở trước đây thật lâu liền chết, lúc kia khả năng thiên địa vẫn là hoàn hảo vô khuyết, tương đối hòa bình niên đại. Nhưng là lục sư tỷ rõ ràng trông thấy thiên địa tàn phá về sau, hắn xuất hiện ở nhất đại lão trong trí nhớ, lúc kia hẳn là còn sống. Điều này hiển nhiên có chút trước sau mâu thuẫn, cùng một thời kỳ hai người, sinh ra hai loại bất đồng nhận thức. Ở Lâm Phong xem ra, đại lão ký ức vẫn tương đối có thể tin, nhưng quân tư đại thánh sư phụ cũng không cần thiết ở loại chuyện như vậy nói đùa. Đương nhiên đây không phải tuyệt đối. Có lẽ nàng đang giấu giếm cái gì, cái này hoặc giả cùng với nàng về sau hành động có quan hệ. Vuốt vuốt đầu, Lâm Phong cảm giác thời kỳ đó sự tình bởi vì những người này mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân cho nên phi thường phức tạp, rất khó phỏng đoán sự tình chân thực phát triển. Nhất đại lão sư phụ, vạn thánh môn môn chủ, tiểu đại lão dù gì ký ức, những người này liền đứng lên có lẽ có thể sâu chối ra một đầu rõ ràng tuyến đường. Nhưng mà liền trước mắt biết tình huống căn bản phỏng đoán không ra cụ thể nguyên do. Bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, Lâm Phong ngược lại là thường xuyên đến vạn thánh đồ bên trong nhìn một chút tình huống bởi vì nhất đại lão bắt đầu đi học. Quân tư đại thánh chỉ là đang làm năm đó chưa xong sự tình, không tính là vượt qua, cho nên thực truyền thụ nàng một chút vạn thánh môn tông pháp. Ngay những lúc này Lâm Phong là không thể ở đây bởi vì tông pháp là một cái tiên môn căn cơ. Vạn thánh môn cũng không ngoại lệ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Đến bây giờ đều không đứng dậy được. Người đăng. Bún vô tà. Đương nhiên trừ bỏ công pháp bên ngoài, chủ yếu nhất chính là thông thường vấn đề. Nàng từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh không tầm thường, là ở thuần túy ác nhân quật bên trong lớn lên, rất nhiều quan điểm đều có điểm kỳ hoa thậm chí tàn nhẫn, bộ phận này nhất định phải uốn nắn tới. Quân tư đại thánh đem bộ phận này vấn đề thông chi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn xem nàng thống kê ra bộ phận vấn đề đều nhanh hoài nghi cuộc sống. Quân tư đại thánh giải thích nói. Nàng cho tới bây giờ không biết mình làm sự tình là không đúng, cũng hoặc là nói theo chúng ta không đúng sự tình, ở nàng nhận biết bên trong là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hoàn cảnh lớn ảnh hưởng hại chết người. Lâm Phong cau mày. Nàng lúc còn rất nhỏ liền bị nhìn trúng, từ đó bị cổ thần giáo bắt đi, bị quán thâu rất nhiều có vấn đề quan điểm, thậm chí có thể dùng vì tư lợi để hình dung. Điểm này muốn sửa lại tới không dễ dàng, cần hao phí rất lớn công phu. Cũng may cổ thần giáo mặc dù hỗn loạn, nhưng là đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực mạnh tiếng người ngữ quyền liền lớn, muốn có được hưởng thụ tốt hơn, nhất định phải dùng đoạt.

Khí huyết sói mòn hơn phân nửa, thân thể đều nhanh muốn đi vào trạng thái chết giả, muốn dựa vào bản thân khôi phục thương thế, đó là không có khả năng. Cho nên phải tự bổ khí huyết vào tay. Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân gật đầu một cái, Lâm Phong lập tức đứng lên nói. Vậy ta đi cho nàng làm chút A Giao bánh ngọt. Trở về. Hứa Linh Vân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Lâm Phong nói. Ngươi cảm thấy nàng giống Kinh Nguyệt không đều sao? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1091. Làm ấm giường nha đầu. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong sững sờ nói. Ta đương nhiên minh bạch nàng không phải cái này triệu chứng, không phải nói thiếu khí huyết sao. Đương nhiên liền muốn bổ nàng khí huyết. Lâm Phong làm sao có thể phạm loại này thông thường tính vấn đề, nữ tu môn có thể hay không kinh nguyệt không đều. Lâm Phong không có xâm nhập nghiên cứu qua, nhưng tử sĩ Dương Thiên không có phụ khoa thánh thủ, cùng cái này đan dược cũng không phải rất dễ bán đến xem, hẳn không phải là cái vấn đề lớn. Lâm Phong chỗ làm gì đó, có thể khóa lại đại bộ phận linh khí, thứ đan dược này là không biết luyện chế, nhưng là dùng dược liệu quý giá tới làm đồ ăn, không làm khó được Lâm Phong. Thật có thể bổ khí huyết. Hứa Linh Vân hổ nghi nói. Lâm Phong gõ gõ đầu của nàng nói. Phải nói bổ khí huyết chỉ chủ yếu hiệu quả, phía sau ngươi cái kia hiệu quả là bổ sung. Không cho phép gõ ta là sư tỷ của ngươi. Hứa Linh Vân vung vẩy lên nắm tay nhỏ thì uy. Lâm Phong cười cười xấu hổ, nhất đại lão bây giờ cùng với nàng giống nhau như đúc, bản thân cùng nhất đại lão ở chung lâu chậm rãi liền sẽ thay vào đến nàng bên này. Tu chân giới sự tình quá phiền toái, phân thân tới phân thân đi qua, Lâm Phong đều cảm thấy có chút không thích ứng được với. Lâm Phong bận biểu nói tránh đi. Ta A Giao bánh ngọt cũng không phải bình thường đồ vật, chính ta những năm này cũng góp nhặt không ít đồ tốt, điều hòa một lần tuyệt đối sẽ không so đan dược hiệu quả kém. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Cái kia cũng vô dụng, chính ngươi nhìn xem thương thế của nàng. Hứa Linh Vân hoàn toàn không nhìn Diệp Thuần ăn thịt người một dạng ánh mắt, xốc lên y phục của nàng, lộ ra bằng phẳng bụng dưới, bóng loáng giống như tơ lụa đồng dạng da thịt, đến nàng dạng này cảnh giới, thể nội cơ hồ không có tạp chất, thân thể không có tạp chất, vô cùng kinh diễm. Không lo được bị nàng da thịt hấp dẫn, Lâm Phong nhìn về phía nàng bụng rất nhỏ vết thương. Khí hài. Cái này không giống như là nhất đại lão tác phong a. Lâm Phong kinh hô lên. Chẳng những đem lão tam đánh trọng thương, thậm chí còn đả thương nàng khí hải, nếu như không phải gia hỏa này thân thể đủ cứng, sợ là bị phá khí hải, hủy đan điền cùng nguyên anh cũng có thể. Hứa Linh Vân sửa chữa nói. Không phải nàng về sau thủ đoạn, nhưng tuyệt đối là nàng phía trước thủ đoạn, chính ngươi nhìn nàng xuất thủ quý tích, chiêu nào chiêu nấy độc ác, thức thức muốn mạng. Rõ ràng chính là nhận qua tương ứng chỉ đạo, hẳn là cổ thần giáo thủ đoạn. Nói cách khác nàng về sau nhận giáo dục tốt thời điểm một ít không tốt quen thuộc đã sửa đổi. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như nàng đối phó nhóm người mình thời điểm, dùng đến tất cả đều là âm hiểm xảo trá thủ đoạn, nhóm người mình lại không cách nào chống cự, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Rất có thể lúc này đã bị nàng lấy tới nửa tàn. Nhìn một chút lão tam bây giờ hư nhược bộ dáng, Lâm Phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Yêu thương nàng a, người nhất đại lão cũng không phải cố ý đả thương nàng, nàng ra tay hung ác cũng là chuyện đương nhiên, trong tiên môn người công pháp điển tịch đều là trọng yếu nhất, không khác bản thân nghịch lân. Không đau lòng nàng a, nhận biết lão tam nhiều năm như vậy, lại là lần đầu tiên gặp nàng như vậy bộ dáng, nói trong lòng không khó chịu sao, Lâm Phong ngay cả mình cái này liên quan cũng không qua. Hứa Linh Vân lôi kéo Lâm Phong, hai người lúc này mới đi ra ngoài. Muốn giúp nàng báo thù sao? Hứa Linh Vân hỏi. Lâm Phong lắc lắc đầu nói. Nàng đi lừa gạt đồ của người khác bị vạch trần, thực lực mình không bằng đối phương, lại bị đánh trọng thương, vấn đề này thấy thế nào đều là của nàng vấn đề a. Hứa Linh Vân giật mình nói. Kia liền là không đi báo thù ý tứ. Ngươi không sợ trong nội tâm nàng ghi hận lấy ngươi. Lâm Phong ngược lại cười nói. Nếu như là những người khác, có lẽ ta sẽ lo lắng một lần, nhưng lão tam người này, ta một chút cũng không lo lắng nàng ghi hận ta. Hứa Linh Vân chắt lưới nói. Lão tam thực sự là mắt bị mù, vậy mà cùng ngươi có một chân. Lời này ngươi có mặt nói. Lâm Phong nhíu mày. Năm đó sao không gặp ngươi ra mặt ngăn cản một lần, còn một bộ thuận theo tự nhiên để nó phát triển tiếp, lúc này mới khiến cho rối loạn, đến nay cũng không có cách nào xử lý. Hứa Linh Vân cảm thán nói. Ta thật vất vả nuôi lớn rau cải trắng bị heo ủi không nói, bây giờ cải trắng bị người khi dễ, heo còn không hỗ trợ, quả thực không có thiên lý. Lâm Phong buồn cười nói. Thôi đi, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem thương thế của nàng an dưỡng tốt, báo thù chuyện này không phải chúng ta nên bận tâm, nếu như lão tam đầu óc không xảy ra vấn đề, nhất định sẽ bản thân đi lấy lại danh dự, mà không phải nghĩ đến chúng ta giúp nàng báo thù. Thật, Hứa Linh Vân còn không quá tin. Diệp Thi từ gian phòng đi ra, gật đầu nói. Thực, nàng vừa rồi nói với ta để cho ta nhắc nhở các ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Nếu không nàng đứng lên cũng không phải là đi tìm đại lão, mà là đến đối phó các ngươi. Lâm Phong không quan trọng nhún nhún vai, Hứa Linh Vân bực tức nói. Cái quái gì? Bản thân hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn không vui được. Sau khi lớn lên cánh liền cứng rắn đúng không, còn mẹ nó đứng lên trước tiên liền sẽ tìm đến mình, thực sự là hảo tâm không hảo báo. Tương phản Lâm Phong nhìn ra rất lạnh nhạt. Lão tam nếu như chọn dựa vào nhóm người mình, vậy thì không phải là lão tam. Ba người hướng về phía trước đi một khoảng cách, tránh đi lão tam tai mắt, Lâm Phong lúc này mới hỏi. Rốt cuộc làm sao chữa thương thế của nàng? Biện pháp còn nhiều, rất nhiều, đơn giản chính là tài liệu vấn đề mà thôi. Hứa Linh Vân nói ra. Thiên Kim Phương rất toàn diện, cùng nói là dược vương truyền thừa, không bằng nói là ngưng tụ một thời đại trí tuệ. Có thể xưng thời đại kia truyền thừa mạnh nhất một trong. Lão tam tạm thời không chết được, cùng với nàng bản thân cường hãn có quan hệ, ở thực lực không bằng đối phương tình huống phía dưới, cơ hồ bị đánh cho tàn phế, còn có thể miễn cưỡng chạy đi, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Cho nên lựa chọn của nàng tính rất lớn, chỉ cần đối chứng đan dược, đều có thể đối với nàng có hiệu quả. Lâm Phong gật đầu nói, cũng đúng, bổ khí huyết vấn đề này không vội vàng được. Ngược lại cũng không phải không có đường tắt có thể đi, bất quá vậy thì phải nhìn có ít người có bỏ được hay không. Hứa Linh Vân nhìn về phía Lâm Phong, không có hảo ý cười cười. Lâm Phong đưa tay giả vờ cho nàng một bàn tay, lúc này mới lên tiếng. Ngươi không muốn như vậy nhìn ta, có chuyện cứ việc nói thẳng a. Ngươi cũng được chứng kiến vạn linh huyết, năm đó ngươi coi như bình thường. Vạn sinh linh khiến cho ngươi bước ra thuế biến một bước, có phải hay không đạo lý này? Hứa Linh Vân hỏi. Lâm Phong nghĩ nghĩ, giống như cùng sự thật không kém nhiều, dù sao công pháp cường hãn là công pháp sự tình, bản thân năm đó tu luyện quá muộn, tư chất tính không được cao, nhiều phương diện đều đã định hình. Mặc dù ở trong Sơn Hải Nhai có chỗ lợi, nhưng rút lại phía sau người cùng thế hệ quá nhiều, bởi vì bản thân tích lũy không đủ, toàn bộ nhờ công pháp cường hãn chống đỡ, vạn linh huyết xem như gián tiếp giúp mình đuổi kịp người trong cùng thế hệ. Lâm Phong gật đầu một cái, Hứa Linh Vân mới tiếp tục nói. Cho nên ta dự định luyện một lò bổ khí huyết đan dược, đây là trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất biện pháp. Nhưng là vật liệu khó tìm, thánh vị cao thủ khí huyết rất đủ, nhưng là thực lực quá mạnh, thân thể nàng chịu không được, bình thường tiên vị cao thủ sợ là còn chưa đủ tư cách. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Phong tiếp tục nói. Tốt nhất có thể tìm một cái khí huyết dồi dào, thực lực không cao không thấp, kẹp tại trung gian, còn nếm qua quá nhiều đồ tốt, liền bộ lông đều có thể nói tinh hoa người mới được. Diệp Thi trước tiên liền nhìn hướng Lâm Phong. Lâm Phong chỉ bản thân nói. Ngươi có muốn hay không lại kỹ càng một chút nói người kia là ta. Ngươi chính là rất tự biết mình nha. Hứa Linh Vân đắc ý nháy nháy mắt, một cách tinh quái hướng về Lâm Phong nhăn mặt. Lâm Phong gật đầu nói. tổn thất một chút khí huyết mà thôi, ta bây giờ trạng thái, không cần một năm liền có thể bù lại, nhưng là vấn đề này tốt nhất làm nhanh, quá muộn dễ dàng xảy ra sự cố. Vì ứng đối U Minh Thiên tiến công, Lâm Phong nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái mạnh nhất, cho nên càng sớm tiến hành càng tốt, như thế liền càng trở nên ổn thỏa. Hứa Linh Vân ngược lại nhíu mày, hỏi. Thực không suy tính một chút. Hao tổn rất lớn, trong thời gian ngắn tu vi ngã một ngã đều là tình trạng bình thường. Cũng không phải không ngã qua, chuyện rất bình thường, chỉ cần có thể sớm ngày điều dưỡng lên là được rồi. Lâm Phong cảm thấy không quan trọng, thái thượng bất tử pháp mỗi lần vận dụng về sau tác dụng phụ cường đại như vậy, chính mình cũng dám dùng, huống chi là thả điểm huyết mà thôi. Hứa Linh Vân có chút không yên lòng, hỏi thăm mấy lần về sau, mới xác định Lâm Phong không phải nói đùa. Diệp Thi há to miệng, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn thở dài, hai con ngươi khép lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lấy máu chuyện này, Hứa Linh Vân là rất có kinh nghiệm, năm đó nàng vì nghiên cứu Lâm Phong trạng thái, liền vụng trộm rút trộm máu, dẫn đến Lâm Phong thân thể thâm hụt hồi lâu. Đương nhiên lấy máu cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, nói đến cùng nàng muốn luyện chế đan dược, là thiếu như vậy một cái thuốc dẫn mà thôi. Cũng hoặc là để Lâm Phong dùng thân thể của mình đến luyện chế đan dược, là một loại đặc hữu luyện chế phương thức. Nàng điều phối ra rất nhiều dược vật cùng đan dược, mỗi một dạng đều muốn bị Lâm Phong ăn hết, tiến một bước luyện hóa trở thành tinh hoa bị thân thể hấp thu, khiến cho trong máu dung nhập loại vật chất này đặc tính. Trong thời gian ngắn đặc tính sẽ không biến mất, cho nên liền sẽ ở thể nội hội tụ cuối cùng dung nhập trong máu. Cho nên đây là Lâm Phong lấy thân thể làm lò luyện đan luyện chế thủ đoạn, dĩ nhiên không phải thả ra huyết liền xong việc. Dù sao đây là một loại thuốc dẫn mà thôi, huyết dịch sẽ pha loãng phần lớn dược tính, cho nên cần một cái khổng lồ số lượng xem như chèo chống, không ngừng chiết xuất, tiến một bước luyện chế thành thuốc dẫn. Tuy nói tu vi cảnh giới đã phi thường khủng bố, nhưng đứng trước loại này không thuộc về mình tra tấn, Lâm Phong vẫn là bị làm cho sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem cơ hồ tràn đầy một ao huyết dịch, ngay cả trường sinh tiên thân thể tạo huyết năng lực đều nhanh không đuổi kịp tiêu hao, lấy máu tốc độ càng ngày càng chậm, đến mức Lâm Phong mỗi một lần đều cần ăn rất nhiều vật đại bổ mới có thể tiếp tục nữa. Hứa Linh Vân đang nghiên cứu tiếp theo công việc, lại bỗng nhiên phát hiện toàn thân phát lạnh, lỗ chân lông dựng ngược, một cỗ cảm giác nguy cơ hiện lên. Xoay người nhìn lại, vừa kêu một tiếng về sau, liền hoảng hốt chạy bừa trốn được. Nhất đại đại lão một phát bắt được cổ áo của nàng, Hứa Linh Vân không chút khách khí co rụt lại đầu, đến ve sầu thoát xác, ăn mặc hơi vàng đai đeo áo liền bắt đầu chạy trốn. Dừng lại, ngươi có phải hay không cần cường hãn huyết dịch đến luyện chế đan dược? Nhất đại đại lão khẽ kêu lên. Hứa Linh Vân toàn thân chấn động, có loại nhất không nổi chân dáng vẻ, đồng thời cũng tò mò nhìn lại một cái. Nhất đại đại lão nhìn xem nàng nói. Người là ta đã thương, ta không biết nàng là sư phụ ta làm ấm giường nha đầu, sư phụ một người khẳng định không được, nếu như có thể mà nói tính cả ta sao. Nàng giữa ngón tay bắn ra một giọt máu, bỗng nhiên đánh về phía Hứa Linh Vân, cuối cùng rơi vào Hứa Linh Vân trên mu bàn tay. Trên cánh tay truyền đến xoẹt xoẹt tiếng vang, thậm chí bốc lên bạch nhãn. Nàng đều không rảnh bận tâm, nhìn xem đây cơ hồ đã thoát ly huyết dịch phạm trù trong suốt chất lỏng khác biệt ớ ra quang. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1092. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Người đăng. Bún vô tà. Hứa Linh Vân bị chấn động nói không ra lời, thậm chí đều trực tiếp xem nhẹ trong miệng nàng làm ấm giường nha đầu là chuyện gì xảy ra, đây nếu là đổi ở bình thường, nàng khả năng sẽ còn hiếu kỳ một lần. Nhưng bây giờ đối mặt loại này cường hãn huyết dịch, nàng căn bản không rảnh quản mặt khác. Máu của ta làm sao thành cái dạng này? Nhất đại đại lão vẻ mặt mộng bức, máu không phải là màu đỏ sao? Nàng ngược lại tốt. Huyết dịch ấm ánh trong suốt, ở ánh mặt trời chiếu phía dưới thậm chí còn tách ra ngũ thải ban lan sắc thái.

Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095. Đối. Chính là nàng. Người đăng. Bún vô tà. Mắt nhìn thấy nàng dạng này đánh xuống liền không dứt, Lâm Phong không khỏi nhắc nhở. Ngươi đánh hắn như vậy, hắn đoán chừng cũng nói không ra lời. Triều Thiên Tiêu khẽ nói. Môn chủ có chỗ không biết, người này rất mạnh miệng, ta đã dùng hết thủ đoạn cũng không hỏi ra tin tức hữu dụng gì đến, hắn mấy ngày nay lời nói, liền từ ta tổng kết cho môn chủ nghe đi. Hắn rất ngưu, cha hắn rất ngưu, nhà hắn rất ngưu, nếu như không tranh thủ thời gian thả hắn chờ hắn trở về lập tức mang lên trong nhà cao thủ, san bằng chúng ta Huyền Cơ môn. Vừa nói, Triều Thiên Tiêu gắt một cái nói. Ta nhổ vào. Hắn thật muốn ngưu như vậy còn trộm nhà chúng ta mật ong làm cái gì? Phải biết gần nhất mật ong sản lượng vấn đề không chỉ là Phong bên trong đệ tử thời gian không dễ chịu, ngay cả ta đều phải nắm chặt dây lưng quần, mặt dạn mày dày khắp nơi kiếm ăn. Nhìn nàng vẻ mặt nộ khí, chủ sản nghiệp bị tiểu đại lão quấy rối vấn đề này tuyệt đối thành trong lòng kịch liệt đau nhức. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, tiểu đại lão cúi đầu, một bộ làm sai chuyện dáng vẻ, kỳ thật vấn đề này không trách nàng, đều do cái kia mật ong ăn quá ngon, khẩu vị còn nhiều. Nếu là xối một chút ở Thiên Phong đường bánh ngọt phía trên, khẩu vị là tiêu chuẩn, cho nên nàng một ngày ba bữa đều không thể rời bỏ thứ này. Nhìn một chút người này trạng huống hôm nay thương thế rất nặng, Ngọc Nữ Phong chỉ là giúp hắn đơn giản xử lý qua thương thế. Không đến mức để cho hắn cứ như vậy xong đời. Không phải nói tiểu đại lão một chỉ kia đầu quá yếu, tương phản con hàng này thực lực không kém, cho nên mới đem hắn đánh cái nửa tàn, bị Ngọc Nữ Phong dễ dàng như vậy bắt lấy. Tiểu đại lão lúc này mới như có điều suy nghĩ nói. Kỳ thật coi như rất lợi hại. Có thể miễn cưỡng ăn nàng một đầu ngón tay không chết, thất ngân cảnh giới xác thực xem như người nổi bật. Nhưng muốn xưng là hoành ép một đời thiên tài, vẫn là hơi quá đáng. Giờ phút này trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra, người không chết liền tốt, đương nhiên chết vấn đề cũng không lớn, xem xét ra hỏa này liền không giống như là Huyền Cơ môn người, có thể là Cửu Thiên thám tử, nàng có đại nghĩa mang theo, là vì bảo vệ quốc gia mà chiến, tuyệt đối không phải bởi vì ra hỏa này trộm bản thân mật ong. Ngươi tựa hồ không phải Xí Dương Thiên người. Lâm Phong hít mắt nhìn về phía đối phương, tựa hồ muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Thanh niên kia ngược lại cười nói. Ta không phải Xí Dương Tiên người ai là. Nói đến cùng chúng ta mới là chủ nhân nơi này, các ngươi bất quá là một đám kẻ ngoại lai thôi. Cùng môn chủ nói chuyện có thể sử dụng giọng điệu này. Triều Thiên Tiêu một cách liền quạt tới. Con hàng này ủy khuất không được, chịu một bàn tay, nước mắt đều kém chút nhỏ ra đến, lấy thân phận địa vị của hắn, khi nào nếm qua khổ sở như này đâu. Triều Thiên Tiêu mới cảnh giới gì, nếu như hắn hoàn hảo không chút tổn hại, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết nàng. Lâm Phong bưng bít lấy cái chán phất phất tay nói. Trước đừng đánh nữa, chờ ta hỏi xong đã. Nói cách khác các ngươi nguyên bản là sinh hoạt ở trong Xí Dương Thiên, nhưng ta tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy các ngươi người. Lâm Phong tò mò nhìn sang. Thanh niên kia cười lạnh nói. Chúng ta vị trí thánh địa, há lại người bình thường có thể đặt chân, liền bằng các ngươi cảnh giới cỡ này, canh tổng đệ tử cũng không đủ tư cách. Triều Thiên Tiêu làm bộ muốn vung hắn một cái tát tới, dọa đến thanh niên này toàn thân đều đang run rẩy. Cũng may Lâm Phong huyền lên tiếng vẫn còn, Triều Thiên Tiêu thật vất vả mới nhìn xuống sự vọng động của mình. Thanh niên này nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đánh giá đến Lâm Phong đến, hắn tự hỏi sẽ không thua Lâm Phong, dù sao Lâm Phong vừa mới thả xong huyết cảnh giới không có rơi xuống, thân thể cũng rất suy yếu, khí tức cũng đi theo không trôi chảy, thoạt nhìn cũng không mạnh. Nhưng vừa nhìn thấy tiểu đại lão thời điểm, sắc mặt hắn đột biến. Hắn hạng gì thiên kiêu, thực lực không thể tầm thường so sánh, nhưng lại bị gia hỏa này một đầu ngón tay đâm gần chết, nếu như không phải trên người mang theo gia tộc trưởng thế hệ khắc xuống phù văn, miễn cưỡng ngăn lại một bộ phận tổn thương, hắn đã sớm xong đời. Cho nên bây giờ tiểu đại lão trong mắt hắn, không khác hồng thủy mãnh thú một dạng. khẩu khí thật lớn, ta ngay cả cho các ngươi canh cổng tư cách đều không có. Tiểu đại lão không phục, Lâm Phong đám người xem thường nàng thì cũng thôi đi, ai kêu thực lực mình không bằng người đây. Nhưng ven đường tùy tiện đi tới một cái A Miêu A Cẩu liền dám nói thế với nàng, đại thánh mặt mũi đều nhìn không được rồi. Ngươi đại khái có thể trở thành khách khanh loại hình. Hắn thấp thỏm nói ra. Tiểu đại lão lập tức cảm thấy trên mặt có điểm nhìn không được rồi, lại khẽ nói. Khách khanh. Cha ngươi là cảnh giới gì, dám để cho ta làm ngươi nhà khách khanh. Nói ra sợ hù chết ngươi, thánh nhân cao thủ nghe qua không? Nghĩ đến các ngươi cũng không nghe qua a, năm đó bất quá bị mấy cái trường sinh tiên cao thủ khiến cho nửa chết nửa sống, thực lực chỉ đến như thế thôi. Lâm Phong nhớ mày nói. Năm đó, ta có thể hiểu thành Ngũ Đại Châu thời kỳ, U Minh Thiên thời điểm tiến công, nhà các ngươi rõ ràng có thánh nhân, bất quá là chuyện một cái nhấc tay, sau đó lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Làm một trận giết thời gian trò chơi là rất không tệ. Lâm Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống, tuy nói bản thân không lập trường đi kéo người khác xuống chiến trường, nhưng năm đó tiền bối cách làm là dãy rua lấy vì hậu nhân mở ra sinh lộ, loại chuyện này lại bị người khác xem như là giải trí trò chơi, cũng làm người ta có chút khó chịu. Trò chơi. Chuyện sau đó các ngươi có phải hay không cũng làm thành một trò chơi. Lâm Phong cảm thấy rất kỳ quái, vô luận là Hoa Hải cũng tốt, Tiểu Đại Lão cũng tốt, đây chính là hàng thật giá thật đại thánh cao thủ, đủ để hất ra thánh nhân cao thủ 8 triệu dặm, nếu như bọn hắn ở bên xem, há sẽ không biết những chuyện này. Thanh niên kia sắc mặt trầm xuống nói. Đáng tiếc là năm đó không biết vì sao, Xí Dương Thiên toàn bộ vỡ vụn thành mấy khối, triệt để tuyệt hai địa phương ở giữa thông đạo, những người kia về sau kết cuộc chúng ta cũng không rõ ràng, nhìn tình huống của các ngươi thời gian tựa hồ trôi qua còn rất không tệ lắm. Nghiên cứu kỹ nguyên nhân, Lâm Phong liền hiểu vấn đề. Khó trách con hàng này trong nhà mạnh nhất bất quá thánh nhân cao thủ, lại dám như thế coi thường Xí Dương Thiên thực lực. Ngươi nếu là 10 cái thánh nhân thì cũng thôi đi, coi thường liền nhìn thấp, Lâm Phong cũng không tính tình, nhưng cha ngươi liền một cái thánh nhân hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Nói cách khác hắn nhận thức vẫn còn ở Ngũ Đại Châu thời kỳ, cảm thấy Xí Dương Thiên cao nhất bất quá trường sinh tiên cảnh giới, thậm chí là thuộc về loại kia mới vừa vào trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Lâm Phong khẽ cười nói, ta rất hiếu kỳ, nếu thông lộ đã cắt đứt, vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Nhớ tới vấn đề này, thanh niên kia tựa hồ rất ưu thương, hắn cúi thấp đầu nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền đi tới nơi này. Điểm này hắn rất ủy khuất. Lấy hắn thất ngân thực lực, nếu như không phải ngay từ đầu liền gặp được tiểu đại lão, đoán chừng còn có thể nhảy nhót một hồi, tối thiểu nhất cũng sẽ không bị Triều Thiên Tiêu dạng này kiếp tiên cao thủ khi dễ. Lâm Phong hứng thú. Liền không có điểm chuyện kỳ quái gì. Ta liền nhớ kỹ bản thân đi đùa giỡn một nữ nhân, nàng tiện tay chặt tới một kiếm, ta chân đứng không vững, rơi vào trong hồ, dư vị lúc tới, liền xuất hiện ở nơi này. Một kiếm liền có thể quán thông hai địa phương thông đạo, ai ngu bức như vậy? Lâm Phong nghĩ nghĩ, tiện tay diễn hóa đại sư tỷ dung mạo, dò hỏi. Là nàng sao? Đúng đúng đúng. Chính là cái này nữ nhân, nàng chính là hóa thành cho ta đều có thể nhận ra, bị ta tìm tới nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mắt, ta muốn để tiện nhân này nhận hết tra tấn. Thanh niên này tựa hồ phi thường tức giận, hai mắt cơ hồ phun lửa. Triều Thiên Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tuyết chân dung ngẩn người. Tiểu đại lão vỗ tay nói. Hắn nói muốn để đại sư tỷ ngươi nhận hết tra tấn, ngươi làm sư để thấy thế nào? Lâm Phong ánh mắt dần dần băng lạnh, còn giống như là nhìn người chết. Thanh niên kia toàn thân phát lạnh, cảm nhận được Lâm Phong khí tức trên thân, tựa hồ mới hiểu rõ người trước mắt này, không hề giống là hắn thấy như vậy nhỏ yếu. Cảm thụ cái kia hàn ý lạnh lẽo, hắn thậm chí toàn thân đều đang run rẩy, nếu như không phải hai tay bị trói lại, thậm chí hận không thể hung hăng tát mình một bạt tay. Từ ánh mắt đến xem, Lâm Phong sợ là nội tâm đã phán hắn tử hình. Hít sâu một hơi, Lâm Phong lúc này mới quay người rời đi nơi này. Tiểu đại lão truy ở phía sau cách mông, hiếu kỳ nói. Hắn đều nói như vậy, ngươi đều không bày tỏ một chút. Sư tỷ ấy, đây chính là đại sư tỷ ngươi ấy. Ta minh bạch, nhưng hiện giờ không phải lúc, tối thiểu nhất hắn còn hữu dụng, chí ít có thể tìm tới con đường kia để đại sư tỷ trở về, nói đến cùng liền còn là sư phụ ngươi nổi. Lâm Phong tức giận nói. Nhất đại đại lão lúc ấy đem mọi người đưa đi nơi thích hợp tu luyện. Xem ra đại sư tỷ là bị đưa đến người kia trong miệng thánh địa, vấn đề này điểm xuất phát đúng cực tốt. Nhưng về sau đại lão bản thân xảy ra vấn đề, đại sư tỷ liền triệt để mất liên lạc. Lấy nàng tu vi mà nói, Lâm Phong lúc đầu không lo lắng. Nhưng bây giờ xem ra, nơi đó có thánh nhân cao thủ, kết quả là không thể nào đoán trước, khẩn yếu nhất là muốn biện pháp đem nàng cầm trở về. Lâm Phong đi rồi, Triều Thiên Tiêu hướng đi thanh niên kia, khóe miệng lộ ra không có hảo ý nụ cười. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn xem cái này ác ma không có hảo ý bộ dáng, hắn toàn thân đều đang run rẩy, không biết đối phương lại sẽ làm sao đối đãi hắn. Triều Thiên Tiêu cười nói, ngươi không phải rất lợi hại phải không? Ta Ngọc Nữ Phong cuộc đời ghét nhất gian dâm cướp bóc người, đối loại người như ngươi, chúng ta bình thường đều là giết, nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như ta sẽ chỉ gọt ngươi Dương Phong. Không muốn à? Đã đi tới cửa, Lâm Phong toàn thân phát lạnh, nhìn một chút ngoài giới bầu trời thở dài nói. Ngọc Nữ Phong Triều Thiên Tiêu. Lão ngưu bức. Không bao lâu công phu, Triều Thiên Tiêu liền lau sạch sẽ vết máu theo sát Lâm Phong đi ra. Lâm Phong dặn dò. Người nhất định phải sống sót, sự tình khác ta sẽ nhường người xử lý. Minh bạch. Triều Thiên Tiêu gật đầu một cái. Nói đơn giản đến, chỉ cần người bất tử, tùy tiện chơi như thế nào đều có thể. Lâm Phong chú ý tới Ngọc Nữ Phong gần đây tựa hồ phi thường náo nhiệt, đã từ đưa đi một bộ phận đệ tử âm u bên trong đi ra, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhìn một chút Triều Thiên Tiêu nói, kỳ thật các ngươi cũng có thể đi theo rời đi, ta cũng không có hạn định nhất định là tiểu bối mới có thể đi. Triều Thiên Tiêu đắng chát cười nói, ta từng tuổi này, nói dễ nghe một chút liền căn cơ kiên định, nói trắng ra là gọi sống uổng thời gian. Năm đó kiến thức quá mức thiển cận, cho là mình chính là người trên người, giờ phút này mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Bọn tiểu bối môn không giống nhau, bọn họ có huyền môn đạo thống trèo trống, mặc dù hiện tại không bằng chúng ta, nhưng luôn có nở hoa kết trái một ngày, so với chúng ta những lão bất tử này con đường của bọn hắn càng rộng càng rộng. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, nếu như có thể bảo toàn một số người liền tốt. Triều Thiên Tiêu cười nói, lấy tình huống trước mắt mà nói, cái này đã không thể bắt bẻ, có một số việc chung quy là mệnh số, cũng nên đi tới một lần, ta ngược lại càng hy vọng môn chủ cũng rời đi nơi này, lấy môn chủ thực lực, nhiều năm về sau, có lẽ còn có thể vì chúng ta báo thù rửa hận. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Bọn họ bắt đầu nói cái gì tới? Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong cười lắc đầu, đây coi như là chấp niệm của mình a, chí ít liền trước mắt mà nói, Lâm Phong chưa bao giờ dự định qua rời đi Xí Dương Thiên. Tiểu đại lão hiếu kỳ nói, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Phong hứa hẹn về sau giúp nàng mua mật ong, nàng không cần bản thân lại đến trộm, cho nên cảm giác huyền cơ môn nơi này lại có tiếp tục chờ đợi lý do. Tiếp theo huyền cơ môn trăm phong đặc sản rất nhiều, có thể làm cho nàng viền cũng không chỉ Ngọc Nữ Phong mật ong, những địa phương khác đồ vật cũng sẽ không kém. Nhất làm người động tâm vẫn là Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong trong sản nghiệp. Nàng muốn cái gì sẽ có cái đó, căn bản không cần trả tiền. Bây giờ suy nghĩ một chút bản thân vẫn là quá ngây thơ, nếu thật là rời đi huyền cơ môn, về sau lại đi chỗ nào tìm như vậy nhàn nhã qua sinh hoạt địa phương đây. Chỉ là nàng cảm thấy còn không ổn thỏa, không đợi Lâm Phong nói chuyện, liền mở miệng nói. Không đúng, ngươi muốn giúp ta đem sư phụ cái kia vấn đề giải quyết, thật không phải ta làm. Ta minh bạch.